La bàn vận mệnh, chương 261, độc quyền, gocchuyenaudio.com, xu thế phát triển đan đạo chi pháp của tiên giới đi phát triển đơn hướng. Các loại đan dược chủng loại rất nhiều, phân công minh xác hiệu quả chỉ một. Đương nhiên, đây có lẽ là nguyên nhân lý niệm khác nhau, dốc lòng ở một có đôi khi quả thực so với phát triển nhiều hướng hiệu quả tốt hơn nhiều, hơn nữa cũng càng thêm tiết kiệm công phu. Đương nhiên cái này không phải nói kim đan dương thiên vấn luyện chế thì nhất định so với tiên đan của tiên giới ưu tú hơn nhiều, chẳng qua tỏ ra hiếm lạ hơn mà thôi. Ví dụ như nói nghịch thiên nhất tiên giới tiên đan cấp 9 thất trước nguyên dương đan, công hiệu của nó thậm chí so với ngũ luyện kim đan của dương thiên vấn còn mạnh hơn. Đạo hữu, xin chờ một lát, bần đạo đi đổi thành cỏ 7 lá cho đạo hữu. Si đạo nhân nói xong liền chạy lên tầng 5 cầm lấy một khối giấy phép thất phẩm đan sư mới liền vọt xuống dưới. Dương Thiên Vấn tiếp nhận cái cỏ 7 lá mới tinh kia, lập tức khắc lên nguyên thần ấn ký của mình. Dương Thiên Vấn hiện tại chính là cao cấp đan sư của tiên giới. Ngày sau đó, Phong Lâm Tử lại lấy ra một con dấu tứ phẩm đan sư, giao cho Dương Thiên Vấn nói. Đạo hữu hiện tại có quyền tự hành tiến cử một vị tứ phẩm đan sư. Mong đạo hữu dùng cẩn thận, Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời. Tại hạ hiểu, Si đạo nhân đang chuẩn bị đòi 3 thành đan dược làm liên minh dược phí. Chờ một chút, lúc này, trong đám người đi ra một người trẻ tuổi, nhìn hung chương của hắn vậy mà là một vị lục phẩm đan sư. Như thế nào, Đào Minh, ngươi có chuyện gì? Phong Lâm Tử nhàn nhạt hỏi. Phong Lâm Tử tiền bối, vạn bối chỉ tò mò công hiệu cái thanh phong bồ đề đan này thực có công hiệu của tiên đan cấp 7 hay không? Vị đan sư trẻ tuổi tên Đào Minh này ngạo khí 10 phần nói. Đạo hữu, không cần để ý, người trẻ tuổi này chính là Đào gia nhị công tử của Lâm Tuyền Tinh, rất có vài phần tài học, tuổi còn trẻ liền đã là lục phẩm đan sư. Chẳng qua thiếu từng trải một ít, nói chuyện có chút bốc đồng. Tiểu tử này ngược lại không có gì, chủ yếu Đào gia sau lưng, người chính là tuyệt đối không thể chọc. Si đạo nhân truyền âm lại nói, trong lòng Dương Thiên Vấn khẽ động, nhàn nhạt liếc Si đạo nhân một cái. Ánh mắt lão đầu nhi này cũng thật độc, mình vừa mới động một chút tức giận, lão đầu nhi này đã cảm giác được. Không sai, quả thực có vài phần tài học, vừa vặn đạt tới tu vi kim tiên, lại đã thân là lục phẩm đan sư, thành tựu như vậy quả thực phi thường đáng giá kiêu ngạo. Phong Lâm Tử giải quyết việc chung gật gật đầu, tiên đan cấp 7 không thể chỉ xem từ mặt ngoài, còn phải có được đủ dược hiệu mới được. Nhưng tiên đan cấp 7 cũng không thể tùy tiện thử loạn. Tiên đan cấp 7 đã là thuộc về hàng ngũ cao cấp tiên đan, linh dược cần để luyện chế cũng cực kỳ chân quý, trong đan sư liên minh quy định chính là cao cấp tiên đan chi không dễ, không thể tùy ý lãng phí. Không bằng, như vậy đi, cứ do vãn bối ra tiền mua 2 viên, tìm người thí nghiệm một phen, như thế nào? Đào Minh một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, ngươi, xin lỗi, cao cấp tiên đan thuộc sở hữu đan sư liên minh, chỉ bán ra đối với cao cấp đan sư hoặc là huyền tiên trở lên, những người khác đều không có quyền hạn mua. Đương nhiên trong những đan dược này, có 7 thành đều là thuộc sở hữu tư nhân vị đạo hữu này. Đan sư liên minh sẽ không đối với toàn bộ vật phẩm tư nhân của bất cứ một vị đan sư nào làm ra hạn chế. Phong Lâm Tử giải quyết, gocchuyenaudio.com, việc chung nói, mọi người tò mò nhìn về phía Dương Thiên Vấn, người xem diễn có, vui sướng khi người gặp họa có, chuyện không liên quan cũng có. Dương Thiên Vấn nhàn nhạt cười trả lời, tại hạ Vấn Thiên cư sĩ, các vị có lễ, dừng một chút tiếp tục nói. Nếu Đào công tử có cái nghi hoặc này, như vậy tại hạ liền lấy ra 2 viên thanh phong bồ đề đan. Đan dược của tại hạ không bán tiên thạch, chỉ bán nguyên liệu. 2 viên bồ đề đan cần bán gấp 3 nguyên liệu. Nói xong liền đem đan phương hào phóng ngâm nga ra. Vẻ mặt Phong Lâm Tử cùng Si đạo nhân kinh ngạc, cái đan phương tự mình nghiên cứu ra này, có thể nói là độc môn bí phương của mình, người này vậy mà không chút nào để ý trước mặt mọi người mặt ngâm nga ra, phong độ bậc này đã không phải người thường so sánh được. Phong Lâm Tử nghiêm túc nghe đan phương, cẩn thận nghĩ một chút, những linh dược này phân tích từ trên dược tính, sau khi kết hợp thật là có công hiệu bổ khí ích nguyên, chữa thương dưỡng thần, nhưng mà lại bởi vì mấy vị chủ dược trong đó đều có tính độc chiếm rất mạnh, căn bản là khó có thể thành đan. Thế nào, Đào công tử mua không? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi. Mua, nguyên liệu gấp 3 giá cả phải chăng? Đào Minh gật đầu nói, trong lòng lại đang cười lạnh, đan phương loại đồ vật này cũng có thể tùy tiện truyền loạn sao? Đào Minh cung kính hướng Phong Lâm Tử nói, vãn bối muốn mua 3 phần luyện đan linh dược, không biết có thể chứ? Linh dược tự nhiên có thể bán, chẳng qua ngươi chính là lục phẩm đan sư, thu phí cần gấp đôi, đây là quy củ. Phong Lâm Tử thiết diện vô tư trả lời, Đào Minh tất nhiên biết quy củ này, gật đầu nói. Đây là tự nhiên, tại chỗ tiêu hơn 10 vạn thượng phẩm tiên thạch mua 3 phần linh dược. Dương Thiên Vấn mỉm cười đem hai viên thanh phong bồ đề đan giao qua thu ba phần linh dược này. Trong lòng quả thực sắp cười nở hoa rồi, mình chẳng qua là ra tay luyện chế một chút, không chỉ chiếm được hơn 10 viên thanh phong bồ đề đan, còn lấy hai viên trong đó đổi phân lượng ba lò linh dược, kiếm lớn rồi. Những linh dược này chính là bình thường không thể so sánh. Đào Minh sau khi tiếp nhận đan dược cung kính đưa cho Phong Lâm Tử nói. Phong Lâm Tử tiền bối thiết diện vô tư, cái thanh phong bồ đề đan này cũng chỉ có ngài mới có tư cách thử một lần. Phong Lâm Tử cũng không chậm trễ tiếp nhận một viên, ngửa đầu ăn vào, ngay tại chỗ ngồi xuống cảm thụ hiệu quả của đan. Một lát sau, Phong Lâm Tử kinh hô, tốt, đan tốt, vào miệng liền tan, nhanh chóng nổi lên hiệu quả. Hiệu dụng quả thật giống như lời Vấn Thiên Đạo Hữu nói, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém. Phong Lâm Tử, ta lấy nhân cách của ta đảm bảo, hai loại công hiệu của cái thanh phong bồ đề đan này quả thật có thần hiệu của tiên đan cấp 7. Không, không đúng, kỳ đan, vậy mà còn có hiệu quả ngầm cố bản bồi nguyên, khôi phục người bị thương, không những có thể trị liệu thương thế, còn có thể mượn nó giữ bản mạng chân nguyên, không khiến cho cảnh giới rút lui. Công hiệu đan này, giá trị cộng lại có thể so với tiên đan cấp 8. Mọi người tại chỗ nghe trợn tròn mắt, phải biết rằng bị thương quá nặng, thương đến căn bản mà nói, sẽ làm cho cảnh giới rút lui. Loại tình huống này thường thường 10 phần nghiêm trọng, hơn nữa có thể cả đời không thể có tinh tiến nữa. Thần hiệu của thanh phong bồ đề đan đã không cần nhiều lời nữa. Đây chính là một vị bát phẩm đan sư, nhị phẩm tiên quân cam đoan nhân cách, Phong Lâm Tử thiết mặt vô. Góc chuyện audio.com, từ, giải quyết việc chung là mọi người đều biết, hắn căn bản không cần thiết vì một người xa lạ hủy diệt danh dự của mình. Si đạo nhân hận không thể cũng dùng một viên, thử một lần thực có kỳ hiệu hay không. Đột nhiên con mắt sáng lên, lập tức bay người chạy lên lầu, chỉ chốc lát sau lại đã trở lại, tương tự cầm phân lượng ba lò linh dược nói với Dương Thiên Vấn. Vấn Thiên đạo hữu có thể bán bần đạo hai viên hay không? Dương Thiên Vấn tự nhiên mỉm cười đưa qua hai viên, lại được ba lò linh dược, quá hạnh phúc rồi. Những linh dược này không chỉ có riêng là luyện chế thanh phong bồ đề đan dùng, giảm bớt cùng gia tăng hai loại linh dược liền có thể luyện chế ngũ luyện vô cực càn khôn đan. Đan này có công hiệu xoay chuyển càn khôn, ăn vào một viên có thể tăng ngàn năm đạo hạnh. Dương Thiên Vấn thiếu nhất chính là loại tiên đan gia tăng pháp lực này. Thân phận cao cấp đan sư của đan sư liên minh có thể thu mua một đám cao cấp linh dược. Nếu góp đủ phối phương vô cực càn khôn đan, tu vi của mình liền có thể trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng tăng hai cấp cũng nói không chừng. Sắc mặt Đào Minh nhất thời trầm xuống, trong tay túm một viên thanh phong bồ đề đan còn thừa, trong lòng cũng không biết đang đánh những chủ ý gì. Si đạo nhân phất tay nói, mọi người giải tán đi, giản tán đi, nói xong kéo tay Dương Thiên Vấn lên lầu, sắc mặt Đào Minh âm trầm xoay người đi xuống lầu, thoạt nhìn tâm tình rất không tốt. Bóng người hắn vừa mới biến mất ở lầu ba, ánh mắt Dương Thiên Vấn liền liếc tới, khóe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cong rất nhỏ. Đan phương của thanh phong bồ đề đan Dương Thiên Vấn 10 phần hào phóng nói ra, nhưng là trung tâm luyện chế chi pháp thật sự mới là nhất quan trọng. Không có phương pháp luyện chế, đan phương tốt nữa cũng vô dụng. Đặc biệt pháp môn luyện chế cái thái cổ kim đan này cực kỳ đặc thù, phải phối hợp luyện tâm đan hỏa mới có thể luyện chế, nói cách khác ở tiên giới, cái thanh phong bồ đề đan này trừ Dương Thiên Vấn, cho dù là đan sư đỉnh cấp nhất cấp bậc tiên tôn cũng đừng mơ luyện chế, đây là thuộc về Dương Thiên Vấn độc quyền. Dương Thiên Vấn hầu như có thể khẳng định đan sư không biết tự lượng sức mình nào đó sẽ bởi vì phần đan phương này mà táng ra bại sản, hơn nữa số lượng này chỉ sợ còn không ít, theo cái phần đan phương này truyền lưu, số lượng này còn không biết gia tăng bao nhiêu, hơn nữa đây chính là tuyên truyền miễn phí, Dương Thiên Vấn có thể ngư ông đắc lợi chờ khách hàng tới cửa. Nguồn chuôn phao, VN chẳng qua, Dương Thiên Vấn không tính ở Lâm Tuyền Tinh lâu, sau khi đoạt đồ của Long gia liền đi Đông Cực Tinh vực. Ở tầng 5 của trụ sở, sau khi nhận biết vài vị cao cấp đan sư, hơn nữa hàn huyên thoải mái một phen, Dương Thiên Vấn tự mình bỏ tiền mua không ít linh dược, đem phối dược cùng mấy vị chủ dược khác của vô cực càn khôn đan góp đủ, chỉ thiếu hai loại. Một loại là thập diệp thảo, một dạng khác thì là ngũ hành linh quả. Thập diệp thảo thật ra chính là linh dược trên con dấu phẩm cấp của đan sư, tên như ý nghĩa có 10 lá, nhất diệp thảo đến thấp diệp thảo đều 10 phần thông thường, nhưng mà từ 8 lá bắt đầu liền ít thấy. Nhất diệp thảo mọc đến thấp diệp thảo, nhiều lắm trăm năm là được, hơn nữa loại linh thảo này sử dụng rộng khắp, gieo trồng dễ dàng, khắp nơi đều có bán, cũng không giá trị mấy xu, nhưng từ thấp diệp thảo lớn đến bát diệp thảo thì cần ngàn năm thời gian, cửu diệp. Góc chuyện audio.com, thảo thì cần vạn năm, thập diệp thảo, trừ thời gian, còn phải có điều cơ duyên, nếu không có phần cơ duyên kia cửu diệp thảo cho dù sống lâu vạn năm nữa cũng không mọc ra phiến lá thứ 10, cho nên chân quý vô cùng. ngũ hành linh quả, sống lâu ở trong một cái tuyệt địa ngũ hành đều có, địa phương như vậy vốn chính là động tiên, hoặc chính là vật có chủ, hoặc chính là phi thường nguy hiểm. Ngũ hành linh quả sinh trưởng cũng không so với thập diệp thảo đơn giản hơn nơi nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa ngũ hành linh quả không chỉ sống không dễ, hơn nữa từ kết quả đến trưởng thành, phải cần 1.200.000 năm thời gian. Dương Thiên Vấn có thể hỏi người khác nhưng mà hôm nay nổi bật ra đã quá nhiều, Dương Thiên Vấn tính chậm một chút nói sau, đợi cho cùng bọn si đạo nhân hỗn lăn lộn quen thuộc một chút, sau đó giả bộ trong lúc vô ý hỏi, như vậy tốt hơn. Cách chương.